Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1653, vẫn còn có loại này thao tác chương 3. Góc chuyện audio.com, thích hợp ta chuyển chức nghề nghiệp, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, là nghề nghiệp gì, cùng hai loại pháp thuật độ phù hợp cao nhất hẳn là. Vi khắc mạn pháp sư, cái nghề nghiệp này, Côn Na nữ sĩ lên tiếng nói, phía trước Long Huyết Bộ Lạc tộc trưởng mang theo Tống Thư Hàng cùng Côn Na nữ sĩ tiến về. Chuyển chức nghi thức tế đàn. Vi khắc mạn, Tống Thư Hàng trong đầu đem cái này từ phiên dịch một chút. Cái từ này, là, Hắc Long thế giới, đặc biệt từ ngữ, nếu như phiên dịch thành tiếng Trung, hẳn là thần thánh trắng noãn còn có khôi giáp hoặc chiến bào loại hình ý tứ. Sở dĩ phụ đề tổ công việc thật sự không là ai cũng có thể làm, có chút từ bao hàm ý tứ thật sự là nhiều lắm, đơn thuần phiên dịch rất khó đưa chúng nó nguyên ý hoàn toàn giải đọc ra tới. Ta có thể chuyển chức thành công sao? Tống Thư Hàng nói, Côn Na nữ sĩ mỉm cười. Trước án lấy quá trình đi một lần, mặc kệ có thể thành công hay không, thử trước một chút lại nói. Nếu như không thể chuyển chức ta lại nghĩ những biện pháp khác. Côn Na nữ sĩ đang nói câu nói này lúc tràn đầy tự tin. Loại này tự tin là xây dựng ở nàng phong phú tri thức bên trên. Cùng sau lưng nàng cái kia một đám cùng nàng thú vị tương đắc tại Hắc Long thế giới có chút danh tiếng. Hiền giả đoàn, đồng bạn phía trên, nếu như Tống Thư Hàng không cách nào chuyển chức cái kia nàng tựu cùng đồng bạn cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không sáng tác bước phát triển mới pháp thuật chuyên môn vì giống Thư Hàng tiên sinh dạng này không có chuyển chức thành viên cung cấp pháp thuật. Tự tin lúc Côn Na nữ sĩ tương đương có mị lực vừa trên lão tộc trưởng cũng không khỏi nhìn nhiều nàng mấy mắt không ngừng khẽ gật đầu thưởng thức không thôi. Long Huyết Bộ Lạc chuyển chức tế đàn, cái tế đàn này cùng Tống Thư Hàng nhập mộng, Hắc Đồng Thập Tam thế. Nhân sinh lúc tại thần điện nhìn thấy cái kia tế đàn cơ bản giống nhau. Lão tộc trưởng đưa tay lấy ra từng khối chỉ có to bằng móng tay. Hắc Long linh thạch đưa chúng nó vẩy vào tế đàn bên bờ, dọc theo trận pháp trải tốt. Sau đó, Tống Thư Hàng dựa theo Côn Na nữ sĩ phân phó bước vào đến tế đàn chính giữa. Côn Na nữ sĩ bắt đầu tiến vào chuyển chức nghi thức. Nghi thức cũng không phức tạp. Giống như Hắc Long thế giới thần điện phong cách vẽ, không phô trương lãng phí, không làm bệnh hình thức thực tình vì mọi người phục vụ. Côn Na nữ sĩ cầu nguyện hoàn tất về sau, lấy ra bản thân. Ma lực xung trị cơ, nhẹ nhàng điểm một cái, bắt đầu chuyển chức nghi thức. Đồng thời, nàng dự đoán đem phù hợp Tống Thư Hàng mấy loại nghề nghiệp sắp xếp tại phía trước. Dạng này có thể càng nhanh sàng chọn ra thích hợp Tống Thư Hàng chuyển chức mấy loại pháp thuật nghề nghiệp lấy giảm nhỏ. Chuyển chức, lúc tiêu hao, ở trong mắt Tống Thư Hàng, cái kia tràn đầy Hắc Long thế giới các ngõ ngách Long Lạc lần nữa hiển hiện. Sau một khắc Tống Thư Hàng tinh thần lực cùng ý thức chịu đến Long Lạc dẫn dắt dọc theo Long Lạc lực lượng dẫn đạo cuối cùng đến một cái không gian ý thức bên trong. Có điểm giống là Hắc Long thế giới độ kiếp không gian, nhưng cái không gian này tương đối tường hòa, tràn đầy quang minh. Tống Thư Hàng ý thức xuất hiện thời điểm, đối diện với hắn Côn Na nữ sĩ ý thức thể cùng một thời gian xuất hiện. Nàng lúc này, giơ trong tay một cây to lớn pháp trượng xa xa điểm hướng Tống Thư Hàng. Trên pháp trượng, có từng cái khác biệt tiêu ký đang xoay tròn lấy. Góc chuyện audio.com, mỗi một cái tiêu ký đều đại biểu cho một loại cùng Tống Thư Hàng xứng đôi chuyển chức nghề nghiệp. Nhìn qua tình cảnh này, Tống Thư Hàng đột nhiên não đại động mở. Long Lạc thế giới, có thể làm được một bước này. Lúc đó thế, công đức mạng lưới, có phải hay không cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Nếu như có thể, trong truyền thuyết giả lập hiện thực trò chơi có phải hay không có thể bị khai phát đi ra? Không nên, tập trung tinh thần lực, chính chuyển chức đâu, đang miên man suy nghĩ cái gì a tải. Cửu Châu nhất hào quần, ngốc lâu về sau tư duy quá nhảy vọt căn bản không chỗ chê. Tống Thư Hàng tập trung tinh thần, Côn Na nữ sĩ pháp thuật bên trên từng cái tiêu ký hạ xuống tới cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Nhưng là mỗi cái tiêu ký cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc trong nháy mắt liền bị bắn bay ra ngoài. Côn Na nữ sĩ khẽ nhíu mày, nàng chọn lựa ra thích hợp nhất Tống Thư Hàng 6 cái nghề nghiệp phù văn, không một cái có thể làm cho Tống Thư Hàng chuyển chức. Cũng không phải là không thích hợp mà là căn bản là không có cách để Tống Thư Hàng tiến hành chuyển chức, quả nhiên vẫn là không được sao. Côn Na nữ sĩ thầm nghĩ trong lòng, nghi thức vẫn còn tiếp tục, đằng sau lại có hơn 10 cái nghề nghiệp phù văn từ trên thân Tống Thư Hàng thổi qua. Nhưng Tống Thư Hàng thân thể liền phảng phất có phản đam năng lực, tất cả phù văn đều bị đánh đi. Không được, thất bại, Côn Na nữ sĩ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, không có việc gì, chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thất bại là mẹ thành công, chúng ta không sợ thất bại. Quả nhiên, người thi pháp loại này anh tuấn nghề nghiệp cùng hắn không có gì duyên phận. Pháp thuật cái gì, có cái thiểm quang thuật, trưởng tâm lôi, nạp điện thuật như vậy đủ rồi. Thư Hàng tiên sinh, ngươi nói chuyện tổng là xinh đẹp như vậy. Côn Na nữ sĩ cười nói, nàng chậm rãi thu hồi pháp trượng. Cũng đúng, lúc đầu chúng ta thì có chuẩn bị tâm lý, vậy chúng ta bây giờ, từ nơi này trong không gian rời đi đi. Dứt lời, thân ảnh của nàng, chậm rãi biến mất ở cái này. Chuyển chức không gian, ước chừng 20 cái hô hấp sau. Tống Thư Hàng, uy, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta không có biến mất? Côn Na nữ sĩ, ngươi không phải là quên đem ta mang đi ra ngoài đi. Không mang theo dạng này hố đồng đội đó a, Côn Na nữ sĩ. Tống, cần quan tâm, Thư Hàng, hắn ngẩng đầu nhìn cái này to lớn, chuyển chức không gian, cảm giác mình phần eo truyền đến từng đợt co rút đau đớn. Khẳng định là bị trước đó, cổ u hỗn độn ý chí, đâm một thương kia đang tác quái. Tống Thư Hàng thật sâu thở dài, như vậy vấn đề tới ta lúc nào mới có thể biến mất. Muốn chờ tế đàn nghi thức năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Vẫn là chờ mơ hồ Côn Na nữ sĩ một lần nữa tiến đến, đem hắn mang đi. Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Lại qua mấy phút sau, Tống Thư Hàng ôm đầu gối ngồi ở chuyển chức không gian xó xỉnh bên trong. Côn Na nữ sĩ còn không nhớ tới hắn, vẫn là nói, mỗi lần tiến vào, chuyển chức không gian, đều là khác biệt, sở dĩ Côn Na nữ sĩ quên đem hắn mang đi ra ngoài sau. Hắn liền bị vây ở cái này chuyển chức trong không gian không cách nào đi ra. Hôm nay vẫn là như thế bất hạnh a. Tống Thư Hàng đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm rời đi cái không gian này biện pháp. Một mực chờ đợi không phải biện pháp, người không thể tổng dựa vào người khác, nhất định phải học được tự cứu. Triệu Hoán lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com. Trước đó tại Hắc Long thế giới thiên kiếp trong không gian, đều có thể đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra, cái kia ở cái này chuyển chức trong không gian đâu. Nếu như có thể triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân, vậy liền có thể cho nàng mang ý thức của mình trở về. Lại hoặc là để cho nàng trở về thông chi Côn Na tiên tử, để cho nàng kết thúc cái này. Chuyển chức tế đàn nghi thức, sau một lúc lâu, công đức xà mỹ nhân cũng không có đáp lại hắn triệu hoán. Cùng tiên tử ở giữa cảm ứng bị bình phong sao? Tống Thư Hàng khổ não nói, cũng đúng, chuyển chức không gian là không thể chịu ảnh hưởng địa phương, một khi bị quấy rầy, chuyển sai rồi nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng cả đời, sở dĩ có được che đậy ngoại giới cảm ứng công năng có thể lý giải. Ngoại trừ công đức xà mỹ nhân bên ngoài, có hay không những biện pháp khác có thể liên lạc với Côn Na nữ sĩ, tỉ như cho nàng phát cái định vị cái gì? Tống Thư Hàng suy tư, sau đó, hắn lập tức liền nghĩ đến cái kia mã kêu A cùng. Mình hiểu, quan hệ, có lẽ có thể thông qua thứ này, liên hệ với Côn Na nữ sĩ. Nhưng không biết mình ý thức thể còn có thể dẫn đạo ra tiểu kim đan lực lượng sao? Dù sao cái không gian này tựa hồ bị cường lực che đầy. Tống Thư Hàng thử một lần, hắn cùng, cổ vu thần huyết, ở giữa liên hệ cũng nhận hạn chế. Bất quá, mai lập lòe tỏa sáng mã kiêu A hình chiếu, phù hiện ở trước mặt hắn. Đúng là hắn kim đan cấu đồ mã kiêu A. Tống Thư Hàng, ngừng tụ ra cái này mã kiêu A hình chiếu đi ra có cái gì dùng. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, tại nguyên bản Côn Na nữ sĩ chỗ đứng, có một đạo quang mang chậm rãi ngưng tụ. Là Côn Na nữ sĩ rốt cuộc tìm được hắn sao? Sau một khắc, một vị hắc mỹ nhân thân ảnh xuất hiện ở vị trí này bên trên. Chính là Côn Na nữ sĩ bộ dáng, đồng dạng trang phục, đồng dạng cầm trong tay to lớn pháp trượng, đồng dạng ngũ quan xinh xắn. Tống Thư Hàng lại hơi nhíu lên lông mày. Trước mắt cái này ý thức thể, là Côn Na nữ sĩ không sai, thậm chí Tống Thư Hàng trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được mình và nàng ở giữa liên hệ, là quét mã kiêu A tăng thêm. Mình hiểu, sau loại kia như có như không liên hệ, nhưng lại cảm giác có điểm gì là lạ, trước mắt Côn Na nữ sĩ mở ra con ngươi, lộ ra xích kim sắc dựng đồng tử. Ánh mắt của nàng rơi vào Tống Thư Hàng trước mắt chương này mã kiêu A đồ án hình chiếu bên trên. Tích, một cái thanh âm vang dội tại chuyển chức trong không gian vang lên, phải chăng cùng. Tống Thư Hàng, trở thành minh hiểu, có, không, cái lựa chọn này khung, bị cụ hiện hóa đi ra, phù hiện ở Côn Na nữ sĩ. Trước người, xích kim dựng đồng tử Côn Na nữ sĩ không có hành động, nàng chỉ là lặng lặng đứng đấy, không nhúc nhích. Ước chừng 20 giây tả hữu sau, bởi vì ngài thời gian dài không có phản ứng tiến vào tự động lặng yên quá trình, ngầm thừa nhận tuyển hạng là. Có tăng thêm minh hiểu thành công. Tống Thư Hàng, đây là cái gì kỳ hoa thao tác hình thức? Ta vì cái gì cũng không biết cái này mã kiêu A còn có loại công năng này. Theo, tăng thêm minh hiểu thành công, đề nghị vang lên về sau Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng trước mắt. Côn Na nữ sĩ, ở giữa, lộ vẻ càng thêm thân thiết, giữa lẫn nhau tựa hồ trở thành đáng tin đồng bạn. Ầm ầm, toàn bộ chuyển chức không gian sụp đổ, Tống Thư Hàng ý thức trở về đến nhục thân của mình bên trong. Hắn vừa trở về lúc liền phát hiện công đức xà mỹ nhân xuất hiện tại phía sau hắn, đem hắn nhẹ nhàng bảo vệ. Góc truyện audio.com. Quá tốt rồi, Thư Hàng tiên sinh, ngài rốt cục tỉnh. Phía trước Côn Na tiên tử nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa rồi đột nhiên liền đã hôn mê, ta còn tưởng rằng nghi thức xảy ra vấn đề, giật nảy mình. Lão tộc trưởng, Thư Hàng tiên sinh ngươi có thể là mấy ngày nay tiêu hao quá lớn, thân thể quá hư nhược. Đêm nay ta để bộ lạc đầu bếp vì ngươi chế tác phần món ăn, cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Tống Thư Hàng lộ ra một cái phức tạp mỉm cười. Tạ ơn, ta hôn mê bao lâu? Có nhất giai xương thời gian. Lão tộc trưởng nói, đổi tới cũng chính là không sai biệt lắm khoảng một tiếng rưỡi sao. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn đứng lên, nội thị kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem có hay không mắc lỗi. Bản mệnh kình đan ok, bình an vô sự. Tiểu kim đan, thất thải yêu đan, công đức kim toàn, huyết ma hạch tâm, máy móc lò phản ứng cũng đều ok, không mắc lỗi. Cổ vu thần huyết hóa thành lưu ly kim đan, tạm thời cũng không dị biến. Cuối cùng, Tống Thư Hàng nhìn về phía thứ 7 tiểu kim đan cổ u long phách. Sau đó, hắn nhìn thấy viên này tiểu trên kim đan, có một cái. Điểm, đang nháy tránh tỏa sáng, lóe lên tựa như là trên màn hình điện thoại di động, phần mềm nhắc nhở càng mới đốm nhỏ, đặc biệt dễ thấy. Ép buộc chứng đơn giản không thể nhịn, nhân. Cầu nguyệt phiếu á, cảm tạ đổi sai tên cùng cánh giận trở thành tu chân liêu thiên quần thứ 102, 103 vị minh chủ. Không được ta tăng thêm tốc độ, hoàn toàn so ra kém các ngươi ra minh chủ tốc độ. Nãy, cảm giác muốn bị ép khô kỵ, cách chương.